Chương 177, Nam phụ nữ phụ. Ôn Giao tinh thần lực thô sơ giản lược đảo qua mấy tòa nhà phong ốc, sau đó tuyển cách bọn họ xa nhất một ngôi nhà, đi qua thời điểm Ôn Giao còn nghi hoặc mà ngẩng đầu nhìn trong đó một tòa lâu tầng 2 một chút. Đội trưởng, ngươi thế nào? Đường Tuyết kỳ kỳ quái hỏi một câu, vừa mới bọn họ thảo luận đến khỏe mạnh, đội trưởng nói được nửa câu đột nhiên liền ngừng. A, không có việc gì, không có gì. Sự tình cứ dựa theo vừa mới nói đến, lần này tới người tương đối nhiều, có không ít chưa quen thuộc dị năng tiểu đội, chúng ta làm tốt chính mình chuyện nên làm đồng thời QNZ phải chú ý người bên cạnh, không nên khinh thường. An Ninh cố gắng xem nhẹ vừa mới phát giác được cao y chú NZ loa y kia bị thăm dò cảm giác, để thân thể của mình cũng thả lòng ra, không muốn lộ ra như vậy cứng ngắc. Đội trưởng có biến một mực ngồi dựa vào ban công hướng ra phía ngoài cảnh giới Vương Phi Vũ thấp giọng hướng trong phòng hô. Nghe xong có biến, trong phòng hết tha y mo y người lập tức đứng lên, còn có người còn bắt đầu đi sở cắm ở bên hông súng. An Ninh làm thủ thế, để mọi người an tâm chớ vội, cũng để bọn họ lưu trong phòng, mình đứng dậy đi tới ban công. Tình huống như thế nào? Ngươi nhìn An Ninh theo Vương Phi Vũ ngón tay phương hướng nhìn lại, liền thấy tại lơ mơ sắc trời bên trong, mã giữa đường có một con cao lớn biến dị hổ bối đối với lấy bọn họ đi lên phía trước. Kỳ lạ chính là trên lưng nó còn có hai tiểu cô nương, trừ cái đó ra không có những người khác, mà các nàng hướng phía gần nhất một tòa phòng ốc đi đến. Đội trưởng, ta quan sát, liền cái này hai tiểu cô nương, không có những người khác. Vương Phi Vũ thấp giọng nói. Ngươi nói các nàng sẽ không có vấn đề gì? Đi An Ninh suy từ dưới, lắc đầu, dặn dò, không cần quản các nàng, chú ý một chút là tốt rồi, đã hai tiểu cô nương dám một mình lên đường. Như vậy các nàng nhất định có chỗ ỷ lại, tình huống không rõ, không nên tùy tiện trêu chọc. Vương Phi Vũ gật gật đầu, nắm chặt trong tay súng ngắm, tiếp tục đề phòng, mà An Ninh thì trở lại trong phòng giải thích một chút tình huống. Ản Chi nghe được cái này có chút ngạc nhiên, tỷ, hai tiểu cô nương vẫn ngồi ở một con biến dị thân hổ bên trên, ngươi không có nói đùa chớ nói cái gì đó, đội trưởng làm sao lại nói đùa? Làm đội trưởng trung thực mê mội Đường Tuyết Kỳ không vui. Nói cái gì cũng không thể chất vấn nàng nữ thần. Ản Chi lập tức ngậm miệng lại, cái này Đường Tuyết Kỳ quả thực có thể nói là tỷ hắn phan cuồng, không thể chịu đựng người khác nói nửa câu tỷ hắn nói xấu, liền ngay cả hắn cùng tỷ hắn nói đùa nàng cũng muốn qua. N chuyện này cùng chúng ta quan hệ không lớn, không cần nhiều qua N An Ninh thẳng tiếp kết luận, để mọi người không nên khinh cử vọng động. Tan họp về sau, An Ninh độc từ trở lại phân phối căn phòng tốt, nàng đi đến cửa sổ trước mặt. Nhìn chằm chằm nơi xa phòng ốc, trong đầu hỏi Vân Lưu, Vân Lưu, vừa mới có phải là có tinh thần lực đảo qua đúng vậy, chủ nhân? Vân Lưu giọng điệu có chút ngưng trọng, phi thường cường đại tinh thần lực, ta còn là lần đầu tiên tại trên địa cầu gặp được, kém chút cho là mình đều muốn bị phát hiện. Ngươi sẽ bị phát hiện? An Ninh giật mình, Ngọc Bội là nàng bí mật lớn nhất, nàng tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào biết, đối ngoại nàng đều nói là nàng là không gian cùng băng hệ. Không có không có, Lưu Vân tranh thủ thời gian trấn an An Ninh, ta chỉ là coi là, nó không phát hiện được ta, bất quá cái kia tinh thần lực thật sự rất mạnh, đều gần sánh bằng kim đan kỳ thần thức, cũng may cũng không có ác ý gì, hẳn là chỉ là điều tra. An Ninh thả lỏng trong lòng bên trong, lại hỏi, đó có phải hay không vừa mới nhìn thấy hai cái tiểu nữ hài nơi này mới tới chỉ có cái kia hai cái tiểu nữ hài, những người khác là trong căn cứ dị năng giả. Trước đó cũng không có phát hiện ai có mạnh như vậy tinh thần lực. Khả năng đi, ta QNZ không xác định. Vân Lưu QNZ không dám tùy ý kết luận. An Ninh nghe xong cảm thấy mình đối với hai đứa bé kia đến để cao cảnh giác, khi nhìn các nàng không có ác ý cái khác phòng ốc tuần sát người cũng đều phát hiện như thế một cái kỳ quái tổ hợp, tất cả mọi người chỉ là yên lặng quan sát đến, không ai đi lên hỏi thăm. Ôn Giao các nàng chọn chúng phòng ở vào gần nhất. Phía bên phải còn có một mảnh vườn rau, trong phòng tràn đầy cho bụi, đồ vật đều là loạn thất bát tao chất đống, rất nhiều đồ dùng trong nhà đều bị hư hao. Xem ra nơi này đã bị lui tới người sống sót ăn cướp qua nhiều lần, trên cơ bản đã không có cái gì có thể dùng đồ vật. Ôn Giao chỉ huy nho nhỏ cùng Mạn Mạn đem lầu một trong đại sảnh tạp vật đều quét qua một bên, sau đó dùng nước thoáng hướng tắm một cái mặt đất. Tiếp lấy xuất ra hai cái túi ngủ cất kỹ, cái này túi ngủ vẫn là Ôn Minh cho nàng cầm quân dụng vật tư. Tiếp lấy xuất ra vệ tinh thông tin tức khí cho Ôn Minh gọi điện thoại, bị Ôn Minh cảm giảm một đống lớn về sau, đáp ứng nhất định hảo hảo bảo vệ mình sau rốt cục cúp điện thoại. Giao giao, chúng ta đem quần áo tẩy một cái đi. Trước đó các nàng tại Lâm Tử bên trong đổi quần áo, chỉ bọc lại nhét trong không gian, còn không có thanh tẩy. Khi nhìn đến phòng ốc cũng xác định bên trong có những người khác thời điểm, Ôn Giao liền lấy ra hai cái túi đeo lưng, cũng đem đổi lại quần áo bỏ vào, sau đó một người đọc một cái. Mặc dù nàng trong không gian đồ vật không ít, nhưng là quần áo cũng không thể mặc một bộ ném một kiện A, tận thế vật tư thiếu thốn, không thể loạn trà đạp. Ôn Giao ngưng kết ra một cái đại thủy cầu, cầm quần áo đều nhét vào, còn từ không gian bên trong góc tìm được giặt quần áo dịch rời nhà thời điểm nhét vào. Khống chế thủy cầu bên trong dòng nước chuyển động, tựa như chụp lăn máy giặt, không bao lâu liền đem quần áo rửa sạch, cuối cùng rút đi trên quần áo còn sót lại nước đọng, lại là sạch sẽ y hề phục. Ngữ Điệp cầm quần áo xếp xong bỏ vào trong ba lô, Ôn Giao lại từ trong không gian xuất ra không ít đồ ăn, làm cho nàng phân biệt bỏ vào hai cái túi đeo lưng bên trong. Bữa tối thời điểm, Ôn Giao dùng dạng đơn giản hỏa lô nấu một nồi nước mặt, ban ngày ăn một thiên can lương, ban đêm muốn ăn ngon một chút. Bên trong còn thả một chu tờ tại trong núi rừng thu thập ma cô cùng rau dại, hương vị rất là ngon. Vừa mới ăn cơm tối xong, Ôn Giao đống nhiên ngẩng đầu, con mắt híp híp, một lúc sau mới túi lầu xuống, tiếp tục nhường chuẩn bị rửa chén. A Đồng Nghị đột nhiên ngồi xổm người xuống ôm đầu gấp rút hét to một tiếng, sắc mặt hắn trắng bệch, ngũ quan đều vặn lại với nhau, biểu lộ mười phần dữ tợn. Người chung quanh gặp này dồn dập xuống tới, Đồng Nghị ngươi thế nào tránh hết ra điểm, không muốn nhét chung một chỗ. Tần Thiếu Minh trầm mặt để người chung quanh đều tản ra, vị Đồng Nghị ngồi đi đến trong phòng duy nhất một cái ghế bên trên, đứng ở một bên chờ hắn trở lại bình thường sau mới hỏi, thế nào bị công kích rồi? Đồng Nghị dùng sức xoa huyệt thái dương cùng cái chán, một hồi lâu mới mở miệng nói, hai đứa bé kia có một cái là tinh thần hệ dị năng giả, rất mạnh, tinh thần lực của ta mới. Vừa vặn tới gần cái kia tòa nhà phong ốc liền bị phát hiện, nàng cho ta cảnh cáo. Dừng lại một chút, Đồng Nghị ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiếu Minh, mặt mũi tràn đầy nghĩ mà sợ, đội trưởng, thật sự rất mạnh, có trong nháy mắt đó ta thậm chí hoài nghi chỉ cần nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể trực tiếp phá hủy tinh thần lực của ta. Trước đó bọn họ QNZ chỉ có thấy được các cô gái bóng lưng, không biết cụ thể rõ ràng, cố ý chờ sắc trời hoàn toàn đen sau khi xuống tới để có tinh thần lực thăm dò năng lực. Đồng Nghị đi dò thám ngọn nguồn, không nghĩ tới lại đá vào tấm sắt. Đưa cờ dô y, không muốn nghĩ nhiều như vậy, nghỉ ngơi thật tốt dưới, chúng ta QNZ không có ác ý, chỉ là điều tra một chút. Sau đó lại đối cái khác đồng đội nói ra, các ngươi cũng không cần lại đi điều tra, hai tiểu cô nương dám mang theo biến dị thú một mình lên đường, nhất định có chỗ hơn người, bảo trì cảnh giác là tốt rồi. Nghĩ nghĩ, Tần Thiếu Minh đối với Phó Văn Bân nói ra, ta đi an đội trưởng cái kia thương lượng với nàng dưới, ngươi phụ trách tình huống ở bên này. Chú ý cảnh giới, nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, không thể mảy may sai lầm. Côn vợ ở, lạc mại chèn.